Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 167, cũng theo gió nhẹ truyền vào trong tai của hắn. Cùng lúc đó nương theo mà đến còn có một liên tục hắn căn bản cái gì cũng nghe không hiểu tinh. Linh, lời nói, cũng chính bởi vì đối phương nói nhỏ nói những lời kia. Chu lão gia tử mới hoàn toàn quyết định muốn đem nhà mình cái này gốc bí đỏ tinh linh. Đưa cho trước mặt tiểu cô nương mang về nhà, nhà bọn họ không ai cùng đối phương câu thông, cưỡng ép đem đối phương giữ ở bên người. Đây không phải hại tinh linh ư? Coi như là người một lúc sau cũng chịu không được. Chít chít kỷ, hoa ô ô, chít chít kỷ, không muốn, hoa ô ô, ta cùng với ba ba dừng lại ở cùng một chỗ. Hoa ô ô, hoành vũ ba ba nấc, bí đỏ tiểu tinh linh càng nghe càng thương tâm, chít chít gọi kháng nghị thanh âm càng lớn, thậm chí bởi vì thân thể run run biên độ quá lớn. Trực tiếp lại để cho vốn là vô cùng khó khăn tễ tại chậu hoa bên trong thân thể. Loảng xoảng bong bong một chút ngã sấp xuống, chậu hoa càng là trực tiếp đập vào bên cạnh một cái màu xám trên tảng đá. Màu xám tảng đá lớn đầu khảm tại trong đất bùn, vô cùng cứng rắn, bành, một tiếng giòn vang, vốn là chuyên chở bí đỏ tiểu tinh linh chậu hoa trực tiếp bị ném thành hai nửa. Kỹ càng màu trắng rễ cây lập tức theo chậu hoa trong khe hở xông ra. Lúc đối phương toàn bộ tinh linh theo chậu hoa lý thoát ra lúc đến. Tống Miên Miên lúc này mới phát hiện, kỳ thật vốn là chậu hoa trong thổ nhưỡng đã không dư thừa nhiều ít. Hầu như toàn bộ chậu hoa lý 80% khe hở tất cả đều là đối phương bộ rễ. Vô cùng cường đại bộ rễ đem chính mình vặn thành một đoàn. Tại Tống Miên Miên cùng Chu Tú Lan và tầm mắt của người trong. Đối diện bí đỏ đằng vốn định giả chết, thế nhưng về sau cũng không biết đối phương đến tột cùng nghĩ tới mấy thứ gì đó không công rễ cây. Nguyễn động hai cái, trực tiếp lộ ra diện mạo như trước. Nguyên lai cái này bí đỏ tiểu tinh linh ngũ quan miệng mũi tất cả đều sinh trưởng ở rễ của nó tu lý. Mà hắn tay chân đúng là cái kia chật ních bồn ngọn nguồn rễ cây. Tống Miên Miên nhìn nhìn bí đỏ đằng cái kia không công rễ cây. Lại nhìn một chút bí đỏ đằng, cái kia khoảng chừng hơn 10 mét lớn lên màu xanh lá dây leo. Cảm giác, cảm thấy này ra hỏa chỉ sợ có chút đầu nặng gốc nhẹ. Liền hai bước đường cũng đi không nổi, cũng khó trách có nhiều như vậy gieo trồng tinh linh không muốn ly khai ruộng đồng. Mà là nguyện ý đem chính mình cho rằng bình thường cây nông nghiệp giống nhau trực tiếp cắm rễ tại. Trong đất bùn, tại đây hình thể chỉ sợ đối phương đi một hai bước cũng khó khăn. Tiểu gia hỏa giờ phút này khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Tống Miên Miên thật sự có chút không đành lòng khi dễ như vậy cái tiểu gia hỏa. Ngồi xổm người xuống, ngữ khí ôn hòa nói, yên tâm đi, ta sẽ không mang ngươi ly khai, ngươi về sau cứ đợi ở chỗ này đi theo ngươi hoành vũ ba ba a. Chít chít kỷ, thật vậy chăng, đương nhiên là thật sự, ta cũng có của chính ta tiểu tinh linh, ta rất ưa thích chúng, chúng cũng rất yêu thích ta, tựa như ngươi cùng ngươi hoành vũ ba ba giống nhau, Tống Miên Miên câu môi cười cười. Đưa thay sờ sờ đối diện bí đỏ tiểu tinh linh bí đỏ lá. Tuy nhiên gần kề mới đến nơi đây bất quá 10 phút. Nhưng Tống Miên Miên cũng đã đại khái đoán được cả kiện sự tình quá trình. Chắc hẳn trước mặt cái này chỉ bí đỏ tiểu tinh linh. Vốn là cũng sắp muốn trở thành gieo trồng tinh linh. Đã mở ra thiếu số linh trí. Có thể miễn cưỡng nghe hiểu tình huống chung quanh. Lần này sở dĩ biến hóa nhanh như vậy. 10 phần cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này nghe thấy được. Cái kia ở nhà thường xuyên chiếu cố nó Chu Hoành Vũ trọng thương nằm viện nguyên nhân. Gieo trồng tinh linh chỉ cần bắt đầu phát sinh dị biến. Tiến hành chuyển đổi, sẽ đổi cái kia trong ngày thường đối với hắn người tốt nhất sinh ra thân cận cảm giác. Đây cũng là tất cả gieo trồng sư một khi phát hiện gieo trồng tinh linh thai nghén sau. Sẽ chủ động đảm nhiệm dưới tất cả chiếu cố đối phương công tác. Thậm chí có chút còn có thể trực tiếp đem cái kia gốc sắp sinh ra đời gieo trồng tinh linh biến dị. Thực vật dùng rào chắn toàn bộ vây quanh, tránh cho gieo trồng tinh linh và những người khác tiến hành quá nhiều tiếp xúc. Bất quá có thể làm cho bí đỏ tiểu tinh linh như vậy ưa thích hắn. Chu Hoành Vũ chắc hẳn cũng là một cái rất không tệ người. Ít nhất tại đối đãi bí đỏ tiểu tinh linh trong chuyện này. Đối phương làm vô cùng tốt, nếu không gieo trồng tinh linh như vậy sinh vật cũng sẽ không thể nào ưa thích đối phương. Tống Miên Miên sờ lên bí đỏ tiểu tinh linh thô ráp phiến lá. Đáy lòng âm thầm cảm thán hai câu, thuận tiện cũng đem chọn chuyện suy đoán cùng quá trình, cùng với bí đỏ tiểu tinh linh ý nguyện nói cho Chu gia hai người nghe. Nghe xong Tống Miên Miên nói lời, cùng với biết rõ trước mặt cái này gốc bí đỏ tiểu tinh linh. Không nên đi theo đám bọn hắn ra Hoành Vũ không muốn sau khi rời khỏi. Chu Tú Anh nhìn về phía trước mặt cái này gốc bí đỏ tiểu tinh linh ánh mắt cũng thay đổi. Trong ánh mắt mang theo kích động đồng thời, rồi lại có chút tâm thần bất định, sợ hãi chính mình người một nhà không có biện pháp chiếu cố tốt đối phương. Tống Miên Miên thấy thế vội vàng an ủi hai câu, ngài yên tâm. Ta bây giờ có thể đủ cùng bí đỏ tiểu tinh linh tiến hành câu thông. Chỉ cần Hoành Vũ thúc nguyện ý, ta có thể thường xuyên đến nhà, cùng bí đỏ tiểu tinh linh, còn có Hoành Vũ thúc tiến hành câu thông trao đổi. Huống hồ, hiện tại Hoành Vũ thúc sâu bản thân bị trọng thương, chỉ sợ về sau rốt cuộc không có biện pháp đi biến dị trong rừng săn giết biến dị thú. Đến lúc đó nhất định sẽ có tâm lý chênh lệch. Nhưng đã có bí đỏ tiểu tinh linh, nói không chừng Hoành Vũ thúc tâm tình có thể tốt đi một chút. Bí đỏ tiểu tinh linh ngoại trừ có thể hỗ trợ cải thiện đối phương ra sinh hoạt điều kiện bên ngoài, là quan trọng nhất chính là trợ giúp Chu Hoành Vũ nhặt lên tin tưởng. Tống Miên Miên trước kia tại tận thế thấy nhiều những cái kia bị thương thật nặng. Cuối cùng được cứu trở về. Lại bởi vì sợ lo lắng trở thành gia nhân gánh nặng mà tự sát người. Cái thế giới này mặc dù mọi người khả năng không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Nhưng cảm giác mất mát, bàng hoàng cảm giác, tương lai thống khổ cùng tự trách nhất định là không phải ít. Thế nhưng đã có bí đỏ tiểu tinh linh về sau, đối phương chắc hẳn có thể nhanh hơn tỉnh lại đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Tống Miên Miên. Vì cái gì người khác gieo trồng tinh linh cũng gọi chủ nhân kêu ba ba. Bí đỏ tiểu tinh linh giơ lên bàn tay nhỏ bé tay. Bởi vì ba ba niên kỷ rất lớn la Chu Hoành Vũ. Hết chương.